Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 271 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Nhìn cái gì mà nhìn? Đại trưởng lão khó chịu trợn trừng mắt. Lại đây, nghe lão phu hỏi. Ninh Thiên Nhai vẻ mặt quái dị, chỉ vào mũi mình. Người đang nói với ta sao? Đại trưởng lão nhíu mày, thản nhiên nói. Không phải gọi ngươi, chẳng lẽ lão phu đang gọi chó hay sao? Gọi chó? Ninh Thiên Nhai trực tiếp hoa đá. Có cần phải vũ nhục người khác như vậy không? Cho dù khi đối diện với đế quân Tuyết Lệ Hàn, lão phu cũng chưa từng bị mắng như vậy. Ninh Thiên Nhai tức tới gần như không thở được. Lần này đi tới đây, nếu như có thể khuyên bọn hắn quay về, thì sẽ khuyên một phen. Dù sao, mình cũng không thích hợp tham dự vào tranh đấu của cửu kiếp và cửu đại gia tộc. Nhưng, nào nghĩ tới chưa kịp mở miệng ra, không ngờ đã bị mắng thẳng vào trong mặt, chửi cho té tát. Sau lưng bị đẩy một cái, một người quát to. Làm sao? Không phải vừa rồi vênh váo lắm hay sao? Hiện giờ choáng váng rồi ư, còn không mau biến đi. Ninh Thiên Nhai không ngờ bị đẩy cho lão đảo một cái tới trước mặt của đại trưởng lão. Đại trưởng lão có chút không hài lòng, hừ hừ nói. Ta hỏi ngươi, người của Lan gia chúng ta xuống Hạ Tam Thiên lần trước, hiện tại ở nơi nào? Ninh Thiên Nhai hít một hơi thật sâu. Cái gì? Còn giả bộ hồ đồ. Tam Cung Phụng giận tím mặt, nhảy bộ tới. Người điếc sao? Hỏi thì mau nói đi. Nói xong vùng tay lên, muốn bạt tai Ninh Thiên Nhai. Đánh chết lão bất tử này đi. Xung quanh reo hò cổ vũ. Thân hình Ninh Thiên Nhai có chút rung lên, tức giận không nhịn được. Thật sự là đến mức không chịu được rồi. Cho dù lão phu là đệ nhất cao thủ của thiên hạ, khi đối mặt với một người thường tay trói gà không chặt, cũng chưa từng bắt nạt người như vậy. Quá bắt nạt người rồi. Ngay sau đó Ninh Thiên Nhai bạo phát toàn diện. Hắn khẽ vươn tay, nhanh như chớp, chộp lấy bàn tay đang đánh tới của Tam Cung Phụng. Sau đó thanh âm xương cốt vỡ vụn rồn rốt vang. Rốt cuộc, một bàn tay giáng thẳng vào mặt Tam Cung Phụng. Ba một tiếng, Tam Cung Phụng lật mặt sang một bên. Tay rung lên, Tam Cung Phụng tam phẩm chí tôn mềm oặt xuống giống như đống bùn, phốc một tiếng đã quỳ gối trước mặt của Ninh Thiên Nhai. Vẻ sảng khoái trên mặt Tam Cung Phụng còn chưa kịp tiêu tán đã bị đánh xuống vực sâu. Trên mặt hắn thậm chí còn chưa kịp chuyển thành vẻ kinh ngạc. Nhìn Ninh Thiên Nhai một chiều xử lý gọn gàng Tam Cung Phụng, tất cả mọi người đều thoáng chấn kinh trong lòng. Cho dù Tam Cung Phụng đại ý, cũng bị tấn công bất ngờ, cũng không thể không chịu được một kích như vậy chứ. Cứ như vậy khẽ vùng tay đã ngã xuống rồi. Đây chính là cao thủ chí tôn thất phẩm đó, vượt qua ranh giới tiên phàm. Một tiếng hét thảm từ trong miệng của Tam Cung Phụng phát ra, hiện tại hắn mới cảm nhận được đau đớn. Ninh Thiên Nhai vừa rồi chỉ tung nhẹ một trảo, xương tay phải của hắn đã hoàn toàn nát bét. Tiếng kêu la thảm thiết vừa ra khỏi miệng, hắn liền tỉnh ngộ, lập tức ngậm chặt miệng, nhịn đau. Quỳ như vậy đi, đừng có lộn xộn. Ninh Thiên Nhai thả lỏng tay rồi lạnh nhạt nói. Theo thanh âm lạnh nhạt đó, Ninh Thiên Nhai cũng cảm nhận được sát ý đã lâu không bốc lên trong lòng mình. Đột nhiên giống như lửa cháy đồng hoang hừng hực bốc cháy. Những kẻ này đã chạm tới điểm mấu chốt của Ninh Thiên Nhai. Thì ra còn là một cao thủ. Trên mặt Tam Cung Phụng toát ra mồ hôi lạnh, vẫn nhe răng cười ngẩng đầu, thử kiểm tra thân thể, sau đó chậm rãi đứng lên. Bất quá, cho dù ngươi là cao thủ, đối diện với nhiều người như vậy, ngươi có thể làm được gì? Ninh Thiên Nhai cười lạnh lùng. Ta bảo ngươi quỳ, ngươi không nghe sao? Khi thế toàn thân đột nhiên giống như bạo phát, điên cuồng tràn ra ngoài. Và giờ khắc này, khi thế của Ninh Thiên Nhai toàn lực bạo phát, không lưu lại chút nào. Trên 9 tầng trời, phong vân cũng phải biến sắc. Toàn bộ Hạ Tam Thiên, bất cứ nơi này, đều cũng cảm nhận được một loại áp lực cường đại. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Mà đám người của Lan Gia, lúc này lại càng đứng mũi chịu sào, càng cảm nhận được cổ lực lượng khủng bố này. Tam Cung Phụng vừa mới đứng dậy, lập tức phốc một tiếng, quỳ xuống. Mạnh tới nỗi khiến tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng rắc. Lập tức, trên mặt đất, một vũng máu chậm rãi xuất hiện. Một cái quỳ này, hai đầu gối đều nát vụn. Nhưng hắn vẫn quên mất đau đớn, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Còn đại trưởng lão giờ đây đã sợ tới hồn phi phách tán. Tuyệt đối không tưởng được, lão nhân thoạt nhìn như cái thể tùy ý bóp nặng này, lại là một đại cao thủ khủng bố như vậy. Vào giờ khắc này, khi thế của Ninh Thiên Nhai kết hợp với diện mạo của hắn, trong lòng đại trưởng lão rốt cuộc cũng nhớ lại ký ức xa xưa. Một nhân vật đã trở thành truyền kỳ trong truyền thuyết. Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch. Khi mình ở tuổi trung niên, trong lúc vô tình gặp được nhân vật thần long đó. Lúc đó mình mang tâm tình mộ bái, được trưởng bối giới thiệu, tham kiến người kia. Từ lúc đó cho tới nay, đã mấy ngàn năm chưa gặp lại nhau. Nhưng giờ phút này lại đột nhiên nhớ ra. Gương mặt đã sớm mơ hồ trong trí nhớ, cùng lão đầu trước mặt này, làm sao lại giống nhau như vậy? Ngươi là ai? Nhị Cung Phụng kiệt lực vận công, đưa kháng lại cổ khí thế khủng bố này. Người khác đã có không ít kẻ ngã quỵ trên mặt đất, còn có người ngay cả động đậy cũng không thể. Dưới khí thế khủng bố như vậy, thật sự là nhúc nhích đầu ngón tay cũng khó như lên trời. Ta, họ Ninh. Ninh Thiên Nhai thản nhiên nói. Tên là Ninh Thiên Nhai. Giờ khắc này đám người Lan Gia quả thực cảm thấy giống như trời sập. Ninh Thiên Nhai, cửu trọng thiên đệ nhất cao thủ. Người vừa rồi mà đám người mình còn chỉ mũi, chửi bới không tiếc lời. Không ngờ lại chính là Ninh Thiên Nhai, mà đám người mình tôn thờ. Ninh lão tiền bối. Đại trưởng lão phốc một tiếng, đã quỳ xuống trên mặt đất, khuôn mặt méo xệch, nói không có rõ tiếng. Là đám vạn bối có mắt không trồng. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng rồi lạnh nhạt nói. Ta tới nơi này vốn định bảo trụ hai người, sau đó khuyên các người quay về, chỉ vậy thôi. Nhưng tuyệt đối không có ngờ tới, lần đầu tiên trong đời lão phu bị mắng là vương bát đản, lại là hôm nay. Ninh Thiên Nhai lắc lắc đầu. Lão phu bình sinh làm người, làm việc không thẹn với lương tâm. Nhưng hôm nay là bị người mắng là chó. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên trong đời, lão phu bị người ta chỉ mũi, bắt quỳ xuống trả lời. Thế giới này thật sự khiến ta cảm thấy khó hiểu rồi. Ninh Thiên Nhai thổn thức. Thật sự là đại giang sóng sau, xô sóng trước. Đời sau đè đời trước. Toàn thân của đại trưởng lão run rẩy. Tiền bối tha mạng, xin hãy nể mặt. Hôm nay cũng là lần đầu tiên lão phu bộc sát tâm mãnh liệt như vậy. Ta không nói ngày thường các ngươi tạo ra bao nhiêu tội nghiệp, chỉ bởi vì hôm nay các ngươi đắc tội ta. Ninh Thiên Nhai tiếp tục bình thản nói. Đứng lên đi, chiến một trận với lão phu. Giết ta. Các người muốn làm gì ở Hạ Tam Thiên này thì làm cái đó. Giết người. Đại trưởng lão gần như muốn khóc ra tiếng. Nếu như chúng ta có thể giết được ngươi, Ninh Thiên Nhai ngươi còn có thể sống tới bây giờ ư? Đùa sao? Chiến một trận với người ư? Cửu Trọng Thiên đủ tư cách chiến một trận với người, chỉ có bố lưu tình thôi. Ngoài ra có lẽ cũng chỉ có Pháp Tôn Đại Nhân, Vũ Đại Nhân, Phù Thê Phong Nguyệt mới có thực lực này, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta. Hôm nay ta động sát tâm, không giết thì không được. Trong mắt của Ninh Thiên Nhai dần dần lộ ra sát khí sắc bén. Cho nên, đứng lên, chiến một trận với ta đi. Chớ để ta khinh thường Lan gia các người. Định tiền bối xin tha mạng. Tiểu nhân thật sự không biết. Liên tục là những lời cầu xin tha thứ. Chiến sao? Đang nói đùa ư? Đối mặt với Ninh Thiên Nhai, ai dám chiến một trận chứ? Cho dù là lão tổ tông Lan gia Lan Bất Hối ở nơi này, cũng tuyệt đối không dám chiến một trận với Ninh Thiên Nhai. Vẻ chán ghét trên mặt Ninh Thiên Nhai càng lúc càng dày đặc. Nếu như bọn hắn có thể đứng lên chiến một trận với Ninh Thiên Nhai, nói không chừng Ninh Thiên Nhai còn có chút cảm thán, bọn hắn dám làm, dám chịu. Nói không ngừng lại xuất hiện cơ hội nào đó. Nhưng hiện nay Ninh Thiên Nhai chỉ có chán ghét. Chẳng lẽ các người chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu hay sao? Gặp được kẻ mạnh hơn, các người liền biến thành hèn mọn. Từ khi nào cựu đại gia tộc từng oai phong một cõi lại biến thành bộ dáng như thế này? Một khi đã như vậy thì chết đi. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng, ngón tay điểm một chỉ. Ba một tiếng điểm vào trán Tam Cung Phụng. Hai mắt Tam Cung Phụng lộ ra thần sắc không dám tin. Thân hình chậm rãi ngã xuống đất. Ninh Thiên Nhai đã động sát tâm. Hắn cũng mặc kệ đối phương có thể phản kháng hay không. Sát tâm không dễ động, nhưng một khi động là không thể vãn hồi. Trên đời này, có thể tránh được Ninh Thiên Nhai truy sát, thật sự không có bất cứ người nào. Phốc phốc phốc, lại có ba người tiếp tục ngã xuống. Liều mạng đi, cho dù hắn là Ninh Thiên Nhai thì sao chứ? Mọi người cùng nhau xông lên. Đại trưởng lão phi thân lên, trong mắt từ sợ hãi đã biến thành điên cuồng. Nhưng trong một khắc, khi người thoăn rướng về phía trước, mũi chân liền vung lên, đá một tên quỷ xui xẻo văng về phía Ninh Thiên Nhai, còn mình thì lùi về sau như quỷ mị. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng, một chưởng đánh ra. Thân hình đang bay ngược về sau của đại trưởng lão chợt giống như bị lôi điện đánh trúng. Toàn thân tê dại, lập tức từ trên không trung rớt xuống đất. Người của Lan gia từ bốn phương tam hướng nhào đến. Trong mắt Ninh Thiên Nhai thoáng lộ ra một tia thương xót. Đột nhiên toàn lực xuất thủ, không lưu tình. Chưa được nửa chén trà, Ninh Thiên Nhai từ trong thiên binh cát đi ra. Một thần thanh đi không nhiễm một hạt bụi. Hắn đứng trước cửa của thiên binh cát năm xưa, thoáng dừng lại một chút, rồi lẩm bẩm nói. Lan gia, hết rồi. Sau đó liền xoay người đi về phía hoàng cung. Trong thiền bình cát, tất cả đều yên tĩnh, không thấy nửa điểm vết máu. Tất cả những người tham gia cuộc chiến vừa rồi đều không biết đi đâu. Có lẽ chỉ có đào lòng đất lên mới có thể tìm thấy bọn họ. Ninh Thiên Nhai cũng không biết đám người Lan gia Thê Tiết Vân Thành trước đây cũng bị Sở Dương giết chết, chôn tại nơi này. Hiện giờ dưới mặt đất nơi này đều chôn thi thể của đám người Lan gia. Hai nhóm đều là tinh anh của Lan gia. Không biết vì sao, từ khi Sở Dương ly khai nơi này tự hồ biến thành một nấm mồ. Sở Dương giết người chọn nơi này, Ninh Thiên Nha giết người cũng lựa chọn nơi này. Trong khi Ninh Thiên Nha giết người, thì đám huynh đệ Sở Dương cũng đang tiến hành công việc như vậy. Thiên Lang Thành tiến vào công tác trùng kiến tối tăm mặt mũi. Mạc Thiên Cơ cũng thật có khí phách, trực tiếp điều động tất cả nhân thủ có thể, trưng dụng toàn bộ. Ước chừng mấy chục vạn người đều làm việc ở nơi này. Từng đạo mệnh lệnh từ miệng của Mạc Thiên Cơ phát ra, không loạn một chút nào. Một nhóm người chuyên phụ trách tháo dỡ những căn nhà phế tích xuống. Theo sát đằng sau lại là một nhóm người chuyên phụ trách dọn dẹp, chọn lựa ra những vật tư hữu dụng xếp sang một bên. Tiếp theo, đằng sau lại có một nhóm người bắt đầu dựng trướng dựng lều. Bốn nhóm khác lại di động viên dân chúng, lại đi động viên dân chúng bốn phương tam hướng ở tạm trong lều. Đồng thời có mấy nhóm người bắt đầu nấu cơm. Cùng lúc này, ầm ầm giải phóng mặt bằng, bắt đầu xây dựng. Y giả của toàn thành đều được tụ làm một chỗ, phân công thành 8 nhóm, xuất trận tam hướng, ưu tiên trị thương thế trước. Có một số y giả không muốn lao động không công, vừa mới ra điều kiện đã bị Mạc Thiên Cơ hạ lệnh, xoẹt một cái, đầu rơi xuống đất. Không nghe hiệu lệnh, được thôi, đầu của người hữu dụng, lấy ra thị chúng. Kẻ muốn nhân cơ hội làm loạn, cũng được thôi. Đầu của ngươi cũng hữu dụng. Bất kể trước kia ngươi là ai, có thân phận ra sao, nhưng giờ phút này đều không phục tùng mệnh lệnh, đồng loạt xử lý. Mạc Thiên Cơ dùng một thủ đoạn lôi đình thiết huyết tàn nhẫn, lạnh lùng nhất, nhưng lại mang đến hiệu suất cao nhất để tiến hành công việc. Mấy gia tộc phụ thuộc xung quanh Lan Gia lúc trước bị Mạc Thiên Cơ hợp nhất hoàn toàn. Có hai gia tộc muốn phản kháng, Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, cựu kiếp huynh đệ lập tức xuất động. Chỉ trong một đêm, trên vạn đầu người đã xếp thành núi cao. Thời loạn thế, phải dùng biện pháp mạnh. Mạc Thiên Cơ nói như vậy. Giết người là có tội, nhưng giết một người đều cứu hai người, thì lại là có công. Mạc Thiên Cơ nói như thế. Loạn thế, kẻ tụ tập làm loạn, phải chết ngay. Thừa dịp đánh cướp người khác, chết. Không nghe hiệu lệnh, giết. Chống đối hiệu lệnh, chết. Dưới mệnh lệnh khắc nghiệt của Mạc Thiên Cơ, Thiên Lang Thành vốn đang chìm trong hỗn loạn, lập tức đạt tới tiêu chuẩn thế giới đại đồng. Tùy tiện tìm một trong đông phế tích cũng có thể nhìn thấy tài bảo, hoặc là hoàng kim bạc trắng, hoặc là tự tinh bạch tinh, lấp lánh sáng ngời. Nhưng tuyệt đối không có người nào dám nhặt lên giấu trong ngực. Chỉ lặng lặng xếp một đống một chỗ, thống nhất cất giữ. Có người gào khóc, đây là nhà ta, phải trả cho ta. Nhưng sau đó cương đao đã chém xuống, đầu người lăn lồng lốc. Mạc đại nhân đã nói rồi, mạng của ngươi cũng không phải là của ngươi. Trên đời này chẳng có cái gì là của ngươi hết. Ta chỉ quản cho tới khi xây xong mẫu thân thành. Mạc Thiên Cơ nói, trong lúc trùng kiến có trở ngại gì, ta chỉ có một chữ giết. Có lẽ là hơi bất cận nhân tính, nhưng vào lúc như thế này lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Trong mỗi khu vực, nếu có người chết lành, người phụ trách phần tác, người phụ trách phần phát từ nguyên liền chết. Nếu có người đói chết, người phụ nấu cơm liền chết. Ngắn ngủi vài ngày, diện mạo của Thiên Lang Thành đã thay đổi. Ta có thể cho các ngươi sống tại thiên đường, chỉ cần các ngươi nghe lời. Ta cũng có thể khiến các ngươi lập tức xuống địa ngục, chỉ cần các ngươi không nghe lời. Năng lực trụ tính gần như là yêu nghiệt, thủ đoạn khống chế gần như là lãnh huyết, tính kế gần như là thần thoại của Mạc Thiên Cơ. Ở trong trường phong ba này được biểu hiện vô cùng rõ ràng. Tất cả tài bảo còn thừa đều bị chất đống trên quảng trường, không cần bất cứ thứ gì che lấp, cứ như vậy vứt giữa trời quang. Tự tinh, bạch tinh, hoàng kim, bạc trắng, tất cả đều chồng chất như núi. Mỗi lúc trời tối đều có người đi trộm, nhưng đến sáng hôm sau, tất cả đều đã chết. Ta muốn dùng thủ đoạn này, giết sạch tất cả những kẻ tham lam trong tòa thành này. Mạc Thiên Cơ hờ hững nói, nếu tòa thành này đã bởi vì ta mà chết 450 vạn người, ta cũng không ngại biến con số này thành gấp đôi đâu. Ta chỉ muốn xây dựng một vùng đất thiên đường, bất cứ kẻ nào phá hoại đều là tội không thể tha. Hắn lạnh lùng ra lệnh, vô số quy định nhanh chóng được thực thi. Tất cả mọi người còn chưa kịp từ trong chấn động tỉnh lại, đã bất giác tiếp nhận sự thật Thiên Lang Thành đã đổi chủ. Vô số thiết kỵ phóng đi như cuồng phong trên đường. Bọn họ mang theo thư của Mạc Thiên Cơ để chiêu an tất cả gia tộc phụ thuộc quanh Lang Gia. Mạc Thiên Cơ hạn lệnh 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, nếu như có người nào còn chưa mang tin tức quay về, vậy gia tộc mà hắn phụ trách truyền tin đều sẽ bị đồ tộc. Trước khi đi, phải uống thuốc. Nếu như người có thể trở về mà không về, vậy người mang tin sẽ độc phát mà chết, cả nhà bị giết. 5 ngày sau, Ngạo Tào Vân, Tạ Đan Quỳnh, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc và La Khắc Địch liên tục xuất động. Một đám gia tộc phụ thuộc Lang Gia bị đồ sát sạch sẽ, huyết lưu ngàn dặm. Đối với cách làm này, Ngạo Tào Vân từng uyển chuyển nói với Mạc Thiên Cơ. Sát nghiệp quá nặng, thường tổn tới thiên hòa. Nhưng mà Mạc Thiên Cơ lại đáp. Nếu đang chết mà không giết, không chỉ thương tổn thiên hòa thôi đâu. Cho dù bây giờ bọn họ thuận theo, ta cũng phải khảo sát một thời gian ngắn. Hướng chi là trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện tại không phục mệnh lệnh ta. Cho dù có phục tùng thì tương lai nhất định vẫn sẽ có chuyện. Vậy còn không bằng thừa dịp loạn thế, biến tất cả bọn hắn thành thi thể đi. Khi Mạc Thiên Cơ tuần tra thành trì từng nói qua một câu, những lời này từ đó trở về sau, trôi qua bao nhiêu năm vẫn được vô số lệnh chủ tôn sùng là bảo điển. Cho dù tòa thành này bị giết, chỉ còn lại một người, ta cũng muốn tòa thành này phải thực thi theo ý nguyện ta. Nếu không, cho dù trong thành có ngàn vạn người, nhưng không phục tùng mệnh lệnh ta, vậy có cũng như không. Như vậy ngại gì tàn sát một lần. Không thể không nói, trong dạng hỗn loạn này, chỉ có thủ đoạn tàn khốc như vậy mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Ta thích người nghe lời. Nhiều người vốn không phải người nghe lời. Nhưng ta hy vọng trong địa bàn của ta, thì người phải giả bộ biết điều, nếu không, người sẽ chết. Kẻ nghe lời không đáng được thưởng. Nhưng nếu có kẻ không nghe lời, lén lút chống đối, sau khi bị tố cáo, cả người kẻ đó bị đồ diệt. Người tố cáo chiếm được toàn bộ gia sản của kẻ đó, coi như tài sản tư nhân. Dưới vô số quy định khắc nghiệt, Thiên Lang Thành, à không, từ giờ trở đi phải gọi là Mẫu Thân Thành. Mẫu Thân Thành mỗi ngày đều có người chết. Đến mấy ngày cuối, người chết càng lúc càng ít, trật tự trong thành cũng càng ngày càng tốt hơn. Tòa thành này chính là một thế giới công bằng. Mạc Thiên Cơ nói như vậy. Sau khi kiến tạo xong, tất cả phòng ở của mọi người đều như nhau. Tất cả tài sản của mọi người đều bằng nhau. Không có người nghèo, không có người giàu, không có thương nhân, không có. Tất cả đều không có. Sau này muốn làm cái gì thì tự mình nghĩ cách. Muốn kiếm thêm tiền thì tự mình nghĩ cách. Ta mặc kệ người sử dụng biện pháp gì, nhưng đừng để ta có lý do giết ngươi. Quy tắc chính các ngươi chế định, ta mặc kệ. Nhưng nếu ta cho rằng các ngươi làm sai, vậy thì ngươi sẽ chết. Phương thức quản lý ngang ngược không nói lý. Hình thức thống trị tàn khốc ở nơi này tạo thành hiệu suất cao nhất. Sở Dương cũng có chút kinh ngạc. Theo hắn xem, Mạc Thiên Cơ muốn thống trị hoàn toàn tòa thành này. Hoàn toàn thay đổi diện mạo xưa cũ, ít nhất cũng phải cần một năm thời gian. Thậm chí còn chưa chắc đã đủ. Nhưng hiện nay, dưới sức mạnh cưỡng chế của Mạc Thiên Cơ, không ngờ chỉ mất một tháng, bất kể là võ giả hay là bình dân đều dễ bảo. Giết nhiều người như vậy, không ngờ không ai oán hận một câu, thậm chí còn bình luận rằng Mạc đại nhân tuy hơi thích giết người một chút, nhưng người vẫn rất tốt. Rất tốt ư? Đánh giá như vậy, đừng nói là Sở Dương, ngay cả mấy huynh đệ của hắn cũng rớt cả tròng mắt xuống đất. Người không sợ đuổi hết người đi chứ? Sở Dương từng hỏi. Cố thổ khó rời. Đối với câu hỏi của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ chỉ thấp giọng đáp. Đối với người mà nói, vùng đất sinh ra nuôi dưỡng hắn chính là gốc rễ của hắn. Đại bộ phận con người, bất kể là trung gian hiền ngu, đều thà chết chứ không bao giờ rời bỏ quê hương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết thì vẫn có. Chỉ cần sau khi 20 tuổi hắn còn không ra ngoài, thì nhất định làm vậy. Hơn nữa nơi này rất công bằng, chỉ cần không phạm pháp thì chẳng có chuyện gì. Bị bắt nạt, có người thay hắn ra mặt. Thế giới như vậy ở Cửu Trọng Thiên đúng là độc nhất. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, hơn nữa, những ngày này ta chỉ giết người, chứ không chế định pháp quy sinh hoạt cụ thể. Nhưng đã có người căn cứ lý do ta giết người, chế định pháp quy. Hơn nữa ta xem qua một chút, cũng gần như hoàn thiện rồi, ước chừng 186 điều tử hình. Ta rất hài lòng. Sở Dương trợn mắt liễu lưỡi, như vậy cũng được ư. Nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng điều này thật sự là có thể. Hơn nữa có hình phạt do dân chúng tự chế định. Mạnh mẽ còn hơn xa so với người thống trị ban phát. Tuy nhiên, thực tế, kỳ thật vẫn là căn cứ vào lý do giết người của Mạc Thiên Cơ mà viết ra. Nhưng trong lòng dân chúng, luật pháp như vậy chính là do mình làm ra. Tất cả mọi người đều có cùng một nhận định. mình chế định pháp luật, há lại không tuân theo pháp luật. Hiện tại đã có hơn một nửa người chuyển tới nhà mới, còn có mấy vài người đang chờ đợi chiều ngày mai là có thể chuyển vào nhà ở của mình. Vẫn còn một nửa số người còn lại đang trong lều bạc. Nhưng thời gian cũng không kéo dài. Theo từng căn nhà ở hoàn thành, nhiều nhất nửa tháng nữa, tất cả mọi người đều có thể ở trong nhà mới. Hơn nữa còn được Mạc đại nhân chia đều tài sản, cùng lương thực đủ duy trì mấy tháng ấm no. Mấy tháng thời gian, các loại cửa hàng liên tiếp mở ra, các loại làm ăn buôn bán lần lượt xuất hiện lưu thông. Tòa thành như vậy đối với mỗi người đều là cơ hội khổng lồ. Tất cả mọi người đều hăng hái làm việc, muốn có cuộc sống tốt hơn người khác. Tương lai một khi ổn định, sẽ ở lại nơi này, dành ra một bãi đất trống, thành lập học đường, thành lập các cơ cấu quản lý chính quy. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ sáng ngời. Tàn khốc hiện nay sẽ là tương lai, khiến người ta chỉ cần bước vào tòa thành này đều sẽ cảm thấy ấm áp, an toàn, giống như nằm trong lòng mẫu thân. Sở Dương như có điều suy nghĩ. Mạc Thiên Cơ quay đầu, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Hắn nhẹ giọng nói. Sở Dương à, đà tạ ngươi, đã để ta tùy hứng một lần. Sở Dương lắc đầu cười. Mài đao không mất tài đốn củi. Thời gian của chúng ta có rất nhiều. Mạc Thiên Cơ trầm tĩnh, nhìn ra ngoài, rồi nói tiếp. Không, thời gian của chúng ta rất ngắn, cơ hội cũng rất ít, nơi này đã ổn thỏa rồi, cho nên bước hành động tiếp theo phải lập tức triển khai rồi. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, chỉ có chúng ta ly khai, buông tay rồi, tòa thành này mới có thể tiếp tục bảo tồn. Nếu như chờ khắp nơi kịp phản ứng, vậy nơi này sẽ bị hợp lực tấn công. Sở Dương gật đầu. Miệng cưỡng dựa lưng vào ghế, sau đó nói: bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, làng già bị diệt cho tới nay đã gần một tháng rồi. Cho dù mấy ngày đầu các đại gia tộc không nhận được tin tức, phản ứng không kịp, thì bây giờ bọn họ nhất định là đã biết. Mạc Thiên Cơ gật đầu: điểm này ta cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Bắt đầu từ ngày thứ ba, ta đã chuẩn bị đề phòng gia các gia tộc gần nhất. Từ ngày thứ 10, ta liền chuẩn bị đề phòng mấy đại gia tộc còn lại. Bất quá, có lẽ bọn hắn đã có hành động, nhưng không có phản ứng gì quá rõ ràng. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, nếu như bọn họ căn bản không có phản ứng rõ ràng gì, vậy ta ở chỗ này lại càng dứt khoát khua chiêng gióng trống. Sở Dương trầm tư, rồi nói tiếp, Thiên Cơ, người trùng kiến mẫu thân thành, cho tới bây giờ, có thể nói là đã thành quy mô ban đầu. Nhưng người lại không nghĩ tới, nếu như chúng ta ly khai, các đại gia tộc tìm tới nơi, rất có khả năng một trường hào kiếp lại diễn ra. Nói không chừng, tòa thành thị mà ngươi vừa mới dựng lên, mất bao nhiêu tâm huyết như vậy, chỉ trong tích tắc lại biến thành phế tích. Cho nên, chúng ta mới phải ly khai. Mạc Thiên Cơ mỉm cười giống như định liệu từ trước. Bởi vì thời cơ này thật sự quá tốt. Thời cơ quá tốt ư? Sở Dương nhíu mày có chút khó hiểu. Mạc Thiên Cơ cười ha ha. Người đi theo ta. Nói xong liền kéo Sở Dương tiến vào một căn lều. Sở Dương vừa vào, nhìn quanh đã thấy bên dưới mặt đất căn lều chính là một bức bản đồ mô hình. Đây chính là bản đồ phân bố thế lực của Thượng Tam Thiên. Sau khi ta không ngừng thu thập tình báo, mua bản đồ của chấp pháp giả trong khoảng thời gian này mà làm ra. Mạc Thiên Cơ ba một tiếng đã dán một tờ giấy trắng lên vách lều. Sau đó cầm bút lông, căn cứ địa hình trên bản đồ, nhanh chóng vẽ mấy điểm lên tờ giấy trắng. Nơi chấp pháp giả tọa lạc tạm thời không nói. Đây là phân bố cựu đại gia tộc. Trước mắt chúng ta ở nơi này. Mạc Thiên Cơ cầm bút vẽ một vòng tròn phía dưới cùng. Ở bên cạnh chúng ta chính là gia các gia tộc. Trước mắt, các đại gia tộc đều tụ hợp ở Tây Bắc. Hắn dùng bút vẽ mấy mũi tên. Thông đạo cựu trọng thiên vừa mới mở ra, mà thông đạo vừa mở ra, làng gia đã bị diệt tộc. Mạc Thiên Cơ dùng bút vẽ mấy đường mơ hồ, tô rõ thêm mấy mũi tên một chút, sau đó mỉm cười nhìn Sở Dương. Người nghĩ tới điều gì? Sở Dương tự nhận mình cũng thuộc loại thông minh tuyệt đỉnh, nhưng giờ khắc này lại có chút do dự, bất định. Cửu đại gia tộc đều đang khu chiên nhong trống tiêu diệt Lệ gia, mà chúng ta là vừa mới đồ diệt Lệ gia, mà chúng ta là vừa mới đồ diệt Lan gia. Cửu Trọng Thiên khai mở chính là tác phẩm của cửu kiếp kiếm chủ. Lan gia bị diệt, bọn họ cũng không biết là Đàm Đàm đã ly khai, chỉ có thể nhận định là lực lượng của bản thân chúng ta. Như vậy sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác. Lực lượng cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp đã rất cường đại, đây là thứ nhất. Điều thứ hai, Lan gia bị diệt, tất nhiên là cửu kiếp hạ thủ. Điều thứ ba, vì sao cửu kiếp phải hạ thủ, hơn nữa còn vội vàng tàn sát Lan gia đầu tiên. Dù sao, thông đạo cũng chỉ mới mở được mấy ngày, Lan gia đã gặp phải vận rủi, đây là vì sao? Lan gia không thể nào nhoáng một cái đã đắc tử tội với cửu kiếp được. Cho nên, ở đây khẳng định sẽ có người hoài nghi. Sở dĩ cửu kiếp vội vàng như vậy, có thể liên quan tới khốn cảnh của Lệ gia hay không? Vậy, Ngụy cứu triệu, giải cứu khốn cục của Lệ gia ư? Mạc Thiên Cơ nói tới đây, lại vẽ trên tờ giấy một dấu hỏi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, chỉ im lặng tiếp tục nghe Mạc Thiên Cơ nói. Ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ có người nghĩ tới. Người như vậy không có nhiều, chỉ cần có một người là có thể nhấc lên sóng dữ trong liên quan bát đại gia tộc. Suy luận sâu thêm một chút sẽ biến thành, Lan gia đối với cửu kiếp mà nói quan trọng như thế nào chứ? Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Suy diễn thêm một chút sẽ ra kết quả. Không ngờ thực lực cửu kiếp đã có thể tiêu diệt toàn bộ Lan gia. Vậy nếu người là bát đại gia tộc, người sẽ lựa chọn tiêu diệt Lệ gia, một trong cửu kiếp trước, hay là đối đầu trực tiếp với cửu kiếp này? Sở Dương không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức nói. Đó là đương nhiên. Thừa dịp cửu kiếp còn chưa có tề tụ, trước tiên xử lý Lệ gia, đã thương 10 ngón không bằng chặt đứt một ngón. Không sai. Mạc Thiên Cơ vỗ tay cười nói, cho nên Tây Bắc hiện giờ nhất định là rất náo nhiệt. Mà chúng ta sau khi công hãm Lan gia xong, liền lập tức trùng kiến thành thị. Tuy kế hoạch ban đầu không phải như vậy, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác. Cửu kiếp muốn thành lập căn cứ ở lãnh địa của Lan gia, đối kháng lục đại gia tộc. Cho nên trước mắt, bọn họ sẽ không dám đụng tới chúng ta. Sở Dương gật đầu. Nếu như chờ tới khi, chúng ta cho rằng, căn cứ đã rất vững chắc, cũng chính là lúc buộc chúng ta bám trụ nơi này ư? Không sai. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Chờ đến khi đó, bọn hắn mới tụ hợp lại, toàn lực tấn công, hủy diệt cả căn cứ lẫn chúng ta. Nhưng thời điểm đó, nhất định phải sau khi bọn hắn thu thập Lệ gia. 10 vạn năm qua, truyền thuyết vẫn không thay đổi. Đó chính là cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Cho nên trước khi xử lý được Lệ hồn đồ, bọn hắn sẽ không dám nắm chắc một lưỡi bắt hết chúng ta. Vạn nhất để Lệ hồn đồ có cơ hội hội hợp với chúng ta, bọn hắn làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được. Trên mặt của Mạc Thiên Cơ lộ ra một ý cười mỉa mai. Sở Dương cũng hiểu ý, cười ha ha. Bởi vì Lệ hồn đồ, một trong cửu kiếp mà chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc nhận định, căn bản không phải là cửu kiếp. Trong lòng Sở Dương đột nhiên có chút lẫm liệt. Tới hiện giờ mới có thể nhìn ra, một hậu chiêu mà Mạc Thiên Cơ nói mình đặt lên trên người của Lệ hồn đồ lúc trước là đáng sợ tới mức nào. Theo từng bước được tiến hành, tầm quan trọng của hậu chiêu này càng lúc càng rõ ràng. Từ hồ nhìn ra suy nghĩ của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ nói. Về phần thân phận của Lệ hồn đồ có bị vạch trần hay không, ta cho tới nay vẫn chưa từng quan tâm. Một khi loại chuyện này bị hoài nghi, vậy càng tô thì càng đen. Cho dù Lệ hồn đồ ngay từ đầu đã biết chân tướng, phủ nhận toàn bộ thì cũng không có ai tin. Phương pháp duy nhất khiến người ta tin đã chính là giết hắn. Mà chỉ cần có hoài nghi vạn nhất này thôi, Lệ gia cũng quyết không cho người ta dễ dàng giết chết Lệ hồn đồ. Theo tình huống càng ngày càng kịch liệt, ngay cả Lệ gia ban đầu chỉ có một chút hoài nghi, đến bây giờ cũng biến thành tin tưởng 100%. Đồng dạng, mấy nhà còn lại cũng như vậy. Ngay từ đầu cũng không khẳng định, nhưng bây giờ lại xác định vàng phần trăm. Cho nên kết cục hủy diệt của Lệ Gia đã được xác định từ lúc nghi tàn Cửu Trọng Đan cho Lệ Hồn Đồ. Đây không phải là mưu kế, mà là nhân tính. Nếu bây giờ bọn hắn còn không lập tức dùng thế lôi đình vạn quân tấn công mẫu thân thành mới trùng kiến này, vậy trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không thể nào khu chiền dòng trống công kích được. Cho nên, bọn hắn sẽ chú ý chặt chẽ đồng tỉnh nơi này, mà không có đại động tác. Mạc Thiên Cơ cười cười, giống như định liệu được từ trước, khẳng định nói. Mà bây giờ, nếu chúng ta muốn rời đi, bọn họ ngược lại không dám làm gì với cơ nghiệp của chúng ta. Thứ nhất, nếu cơ nghiệp bị hủy, chúng ta sẽ không trở về, không có nơi mà quay về. Vậy ai nắm chắc bắt giữ, giết chết cửu kiếp hành tung mơ hồ. Điều thứ hai, chúng ta rời đi. Nếu bọn hắn tấn công tòa thành này, ngược lại sẽ khiến chúng ta trả thù không chết không thôi. Các đại gia tộc tuy đều muốn dùng phương pháp này dẫn dụ chúng ta, nhưng ai nấy đều không muốn trở thành mục tiêu đả kích đầu tiên của chúng ta. Làn da chính là vết xe đổ. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên bây giờ chúng ta ly khai chính là an toàn nhất, cũng là bí mật nhất, càng dễ thi hành bước tiếp theo. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Bất quá, nếu muốn ly khai, chúng ta cũng phải để lại hậu chiêu chứ. Nếu để người ta lợi dụng thì không tốt. Sở Dương nói, ta đã dùng hết thuốc người đưa cho ta lúc trước rồi. Mạc Thiên Cơ khẽ cười. Thành viên trùng kiên của mấy gia tộc phụ thuộc của làng gia trước kia đều phải uống một viên. Ta nói cho bọn hắn biết, thuốc này một năm phải dùng một lần giải dược. Nếu không, nếu như không quản lý được mẫu thần thành, vậy thì... Sở Dương dở khóc dở cười, nhưng thuốc đó căn bản không nghiêm trọng như vậy đâu. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc. Nhưng trong vòng một năm, độc tính không thể nào khu trừ. Chỉ cần kiểm tra, chính là trúng độc, ai dám không nghe lời. Nhân tính chính là như vậy, đều thà tin còn hơn không. Mạc Thiên Cơ cười nói, nhớ rõ, có một lần bắt được một tên dâm tặc. Ta chỉ cho hắn nuốt một viên bi đất, sau đó nói với hắn rằng, thuốc này tên là tử ngọ sinh tử đan. Trong vòng một ngày, hắn tất chết, không cần nghi ngờ. Sau đó tên kỳ hốt hoảng cầu xin tha thứ một ngày một đêm. Sau gần một ngày hắn đã chết, hơn nữa tử trạng cũng rất giống trúng kịch độc. Nhưng chỉ có ta mới biết, hắn căn bản là không trúng độc, một chút độc cũng không có. Sở Dương cười khổ không thôi. Loại thử nghiệm tàn khốc này hình như cũng chỉ có Mạc Thiên Cơ mới làm được. Tuy đối tượng thí nghiệm là một tên dâm tặc, không chuyện ác nào không làm, bất quá nhớ lại chuyện này quả thật là khiến cho trong lòng người ta lạnh lẽo không thôi. Cho nên bọn họ không dám không nghe lời. Mạc Thiên Cơ trầm ổn mỉm cười. Điểm này ta nắm chắc tuyệt đối. Sở Dương không biết nói gì tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ lợi dụng nhân tính lòng người để xử lý chuyện này, quả thực là xuất thần nhập hóa. Bất quá xuất phát điểm này của hắn lần này đã thay đổi, biến thành vì bảo toàn dân chúng an cư ở nơi đây, chứ không phải là lợi dụng đơn thuần. Trong lòng Sở Dương cũng có chút an ủi. Kế tiếp, chúng ta phải ly khai nơi này, hơn nữa còn quang minh chính đại ly khai. Các huynh đệ mang theo mặt nạ thường ngày đi ra ngoài từ cửa chính, chẳng khác nào thông báo cho bát đại gia tộc, chúng ta đã rời khỏi nơi này. Mạc Thiên Cơ nói tiếp, một khi ra ngoài liền lập tức tìm một nơi bí mật, thay đổi hình dạng, chia cắt thành nhiều nhóm, sau đó hội hợp ở Thiên Cơ Thành, đại bản doanh của gia các gia tộc. Nói đến ba chữ Thiên Cơ Thành, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ lại có chút quái dị. Chẳng lẽ người còn muốn tiện tay làm thịt gia các gia tộc ư? Sở Dương hoảng sợ nói. Mạc Thiên Cơ cười lớn. Chúng ta bây giờ nào có năng lực làm thịt gia các gia tộc chứ? Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch. Đối với gia các gia tộc, chỉ quấy nhiễu phạm vi lớn, nhưng phải làm cho bọn hắn cảm thấy gấp gáp, khiến cho các đại gia tộc cảm thấy quyết tâm của cựu kiếp kiếm. Cứ như vậy, kế hoạch ứng phó của bọn hắn sẽ bị điều chỉnh. Mà cái ta muốn chính là bọn hắn điều chỉnh kế hoạch, Bởi vì chỉ cần điều chỉnh là sẽ có sai lầm. Chỉ cần bọn hắn sai lầm, chúng ta sẽ có cơ sở để lợi dụng. Sở Dương trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một hơi. Là địch với ngươi, quả thực vận khí quá kém. Mạc Thiên Cơ nhè răng cười, nhìn Sở Dương đầy thâm ý. Điểm này, người có thể an tâm 100 cái tâm. Chỉ cần người đối tốt với muội muội ta, ta bị người sai xử như trâu như ngựa, cũng không sao. Sở Dương giận dữ, cũng có chút chột dạ. Quá thối, ta là loại người như vậy sao? Mạc Thiên Cơ hừ hừ, trợn trừng mắt nói. Chớ quên, vị nữ hoàng đế ở dưới hạ tam thiền kia của ngươi. Sở Dương hầm hầm. Chuyện đó thì sao? Ta đã nói với ngươi rồi mà. Mạc Thiên Cơ lại hừ hừ nói. Dù sao, ngươi cũng không thể nào khiến muội muội ta thương tâm. Ngươi im đi! Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Mạc Thiên Cơ cười ha ha, tiêu sái xoay người rời đi. Vừa đi tới cửa lều thì xoay người, giật tờ giấy trên thành lều xuống và nát thành bột phấn. Sau đó mới đi ra ngoài. Sở Dương hoàn toàn bồi phục, cẩn thận. Cũng chỉ đến thế này là cùng. Lão tử ở nơi này trông coi không ngờ còn sợ để lộ ra bí mật. Ngẩng đầu, thầm nghĩ rằng, nếu như đệ Ngũ Khinh Nhu biết được tin tức này, hắn sẽ làm như thế nào đây? Nghĩ như thế nào? Tất cả những gì Mạc Thiên Cơ tính toán đều tuyệt vời tới cực điểm. Nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ để cho Mạc Thiên Cơ thuận buồm xuôi gió hay sao? Sáng sớm, ngày thứ hai. Mấy huynh đệ đeo mặt nạ chưa bài, nghênh ngang đi ra mẫu thân thành. Chẳng biết tại sao mọi người đều biết được tin tức này. Ven đường có rất nhiều dân chúng vui vẻ tới đưa tiễn, thậm chí còn có người lưu luyến rơi cả nước mắt. Loại tình huống này khiến cho Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều được mở rộng tầm mắt. Còn người này giết người như ngoé, thị phi không phân. Như thế nào lại có nhiều người yêu quý hắn như vậy chứ? Kỷ Mặc sống chết cũng nghĩ không ra. Nói đúng lắm, tên gia hỏa này chính là đầu sỏ hủy diệt gia viên của bọn họ mà. La Khắc Địch cũng có chút mơ hồ không thôi. Các người thì hiểu cái gì? Ngạo Tà Vân khinh thường nói. Chúng ta không hiểu, vậy ngươi nói chúng ta xem. Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều bất mãn phản bác. Chẳng lẽ chúng ta nói sai? Các người nói không sai. Ngạo Tà Vân hừ một tiếng nói. Nhưng các ngươi căn bản không hiểu thế giới này. Lúc trước, trải qua hơn vài năm phát triển, chênh lệch giàu nghèo ở tòa thành này đã đến mức khiến người ta giận sôi. Cho dù người áo cơm đều chỉ có 100.000 người. Cho dù người áo cơm không lo, cũng đang cảm thán giàu nghèo chênh lệch quá lớn. Người nghĩ như vậy đều chỉ có 100.000 người. Nếu như thế giới này trở lại khởi điểm, tất cả mọi người đều có xuất phát điểm giống như nhau. Ta chưa chắc đã kém hơn người khác. Ta cũng có thể trở thành 100.000 phú ông, 1.000.000 phú ông. Vốn dĩ trước kia chỉ tưởng tượng thôi, hiện tại Mạc Thiên Cơ đã giúp cho bọn họ thực hiện được rồi. Tất cả mọi người đều bắt đầu từ con số 0. Người chỉ nhìn thấy thủ đoạn của hắn tàn khốc, nhưng không nhìn thấy công bằng mà hắn gây dựng nên. Mà đối với dân chúng mà nói, công bằng mới là thứ khiến con người ta tôn trọng và tin phục nhất. Hơn nữa hắn còn quy hoạch viễn cảnh của mẫu thân thành. Tương lai của người sống tại nơi đây so với trước kia thì hạnh phúc hơn nhiều. Hắn đúng là giết không ít người, hơn nữa trong đó cũng có rất nhiều người oan uổng. Nhưng vậy thì sao? Tính mạng vài người so sánh với hạnh phúc của mấy 100.000 người trong thành. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, ai có thể tính toán ra được chứ? Giết chóc hiện tại có thể cam đoan trong một khoảng thời gian dài. Mọi người không dám dễ dàng vi phạm pháp luật. Lợi ích mang tới cho dân chúng lớn ra sao? Đây chỉ là giết chóc nhất thời, tạo phúc thiên thu. Làm sao lại không ủng hộ hắn? Ngạo Tà Vân trầm giọng nói. Ai có lẽ là vậy. Nhưng những người vốn giàu có là bị tước đoạt gia sản. Vì sao còn ủng hộ hắn chứ? Kỷ Mặc vẫn không phục. Cho nên mình nói là các người ngu. Đến lúc này ngay cả Tà Đan Quỳnh cũng không nhìn được. Bần cùng là một loại lực lượng. Khi của lực lượng này không thể khống chế được, gặp tai ương vĩnh viễn là người giàu có. Nếu như tài phú kia còn nằm trong tay người giàu, người nghèo nổi loạn là không thể tránh khỏi. Lúc trước cũng phát sinh không ít rồi. Người giàu gặp phải nổi loạn, không chỉ mất hết tiền tài, mà ngay cả tính mệnh của người nhà cũng không còn. Mạc Thiên Cơ thu lại, chẳng khác nào bảo toàn tính mệnh của bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn cũng phân phát tiền tài giống như người khác, cũng rất thỏa mãn. Bởi vì bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn người thường, còn có đường lối quan hệ. Cho nên, bọn họ luôn tràn đầy tin tưởng đối với bản thân. Cái này, người cũng không hiểu hay sao? Hơn nữa, còn có thể khiến bọn hắn có một loại cảm giác sống như quay lại từ đầu, một lần nữa sống lại. Loại cảm giác này người biết sao? Tạ Đăng Quỳnh khinh bỉ nhìn hai con người này. Ai vẫn không hiểu? Kỷ Mặc và La Khắc Địch không hẹn mà cùng nhau lắc đầu. Không còn gì để nói với hai người các ngươi. Tạ Đăng Quỳnh trừng mắt nhìn một hồi rồi thở dài quay đầu đi, lẩm bẩm nói. Ai, gỗ mục không thể nào điêu khắc. La Khắc Địch đột nhiên khằng khặc cười rộ lên. Ai, Kỷ Mặc à, hiện tại ta mới phát hiện ra. Bộ dáng của Tạ Đăng Quỳnh quả nhiên rất được nha, nhất là khi hắn trừng mắt lên, tròn vẹn như nước, khó trách bị người ta cho là thố tử. Kỷ Mặc liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, vừa rồi thêm chút nữa thì ta cũng động tâm. Hai con người này không ngờ nhoáng một cái đã quên mất tranh chấp, ngược lại bắt đầu soi mói Tạ Đăng Quỳnh. Tạ Đăng Quỳnh tức tới sắc mặt phát đen, quát lớn một tiếng, bắt đầu đuổi giết. Sở Dương đứng một bên mỉm cười. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nghe không hiểu, nhưng hắn lại nghe hiểu. Chuyện này giống như một người suốt đời chỉ khát vọng hoàn thành một chuyện. Chờ đến khi hắn thành công, hắn sẽ có một loại cảm giác thuyền đến bến, xe đến trạm. Mà khi đó, người ta thường thường lại có loại cảm giác giống như không có mục tiêu. Nhưng nếu xóa sạch thành tựu của hắn, để hắn làm lại một lần, trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên sẽ cảm thấy hụt hẫng, choáng váng. Nhưng chỉ cần hắn điều chỉnh ổn thỏa, hắn ngược lại sẽ tìm được lạc thú nhân sinh lớn hơn. Có một loại khoái cảm, đó chính là chinh phục. Nhất là khi xóa sạch thành tựu của bọn họ là một nhân tố không thể kháng cự. Nhân loại so với bất cứ sinh vật nào cũng thích ứng nhanh hơn. Cảm giác chết đi sống lại, mất rồi lại được, khiến cho người ta không những không oán hận, mà ngược lại còn cảm ơn. Trong lòng Sở Dương thở dài, có lẽ đây cũng là một loại nhân tính. Tiểu Niếp Niếp Vân Niệm Tử ôm chặt lấy cổ của Mạc Thiên Cơ, không cho hắn đi. Nước mắt sức mướt. Mạc Thiên Cơ thể hiện ra hàm dưỡng tốt hiếm thấy, dỗ dành tiểu La Lị 3-4 tuổi này rất lâu. Mãi cho tới khi Tiểu Niếp Niếp nín khóc mỉm cười. Hắn giao cho nàng một người mà mình chỉ định, rồi dặn dò. Chiều cố cho tốt. Nếu khi ta quay về, Niếp Niếp gầy đi một điểm, nhẹ đi một lạng, ta đánh nát hai chân người. Người nọ nghiêm nghị liên tục dạ vâng, thầm nghĩ. Ta dám không quan tâm ư, trong người ca còn bị người hạ độc đó. Thân ảnh mấy người biến mất phía cuối đường, Tiểu Niếp Niếp mới òa khóc. Từ trong gió truyền ra tiếng khóc yếu ớt, ánh mắt của Mạc Thiên Cơ có chút đỏ hoe. Sở Dương cẩn thận ngẫm nghĩ, ra vẻ chấn động. Tạ Kháo, Thiên Cơ khóc. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch lập tức hứng thú xông tới. Khóc? Khóc thật sao? Ta còn tưởng con người này không biết khóc chứ. Hôm nay khóc thật ư? Mạc Thiên Cơ đỏ bừng mặt rồi rống giận. Các người mới khóc đó. Quất ngựa vội vàng chạy đi. Các huynh đệ cười ha ha, gào rú đuổi theo. Một tiếng huýt sáo vang vọng khắp cả trường không, đúng là kiệt tác của Kỷ Mặc. Con người này học cái khác thì chậm, nhưng học gây loạn làm trò thì đúng là tuyệt thế thiên tài. Tỷ như huýt sáo, theo La Khắc Địch học 2 lần, hiện tại huýt còn to hơn cả La Khắc Địch. Tiếp theo, sau khi vượt qua mấy đỉnh núi, đám cao thủ các đại gia tộc bám theo mọi người đã phát hiện mất dấu. Mấy người Sở Dương giống như tan biến vào hư không, vô ảnh vô tung, không thể nào không cảm thán. Cựu kiếp thật là lợi hại a. Tới đây nhiều ngày như vậy, không ngờ không điều tra ra được bọn họ bộ dáng ra sao. Chỉ biết một người họ Mạc, những người còn lại ngay cả họ cũng không biết. Bộ dáng ra sao lại càng là mơ hồ. Ngay khi bọn họ đang muốn quay về, truyền tin tức cho gia tộc, thì đột nhiên, trước mặt cả đám chớp động kiếm quang, muôn hoa đua nở, ám khí tung hoành. Đúng là đám người Sở Dương hồi mã thương một đòn thật đẹp. Mấy huynh đệ ai nấy đều phụ trách 2-3 người, gọn gàng tiêu diệt sạch. Sau khi giết chết đối thủ, mọi người cũng không dừng, cũng không quản huynh đệ khác ra sao. Mỗi người chọn một phương hướng, vừa bay vút lên đã biến mất vô ảnh vô tung. Một ngày sau, lãnh địa gia các gia tộc giống như một chảo dầu đột nhiên bị người ta châm lửa đốt, bắt đầu sôi trào. Sau đó khắp nơi đều có khói lửa nghi ngút. Nghe nói mấy chục nhóm đạo tặc cùng nhau hành động, liên tiếp tập kích 30-40 cứ điểm của gia các gia tộc. Khói đen liệt hỏa bốc lên tận trời. Mỗi một nơi bị tập kích đều có một bức tường cùng mấy chữ lớn đỏ tươi viết bằng máu người. Rút người của các người về. Không đầu không đuôi chỉ có như vậy. Hơn nữa, người tập kích tới vô ảnh đi vô tung. Người cho rằng địa điểm bị tập kích kế tiếp là ở nơi này, nhưng đối phương lại là công kích ở nơi khác. Nên tóm lại, mỗi một lần công kích đều xuất kỳ bất ý. Do các gia tộc là gia tộc dùng trí tuệ để nổi danh, những bất ngờ gặp phải chiến thuật vô lại như vậy cũng phải sức đầu mẻ trán. Xuất động cao thủ ư? Không sao, chúng ta căn bản không đối đầu trực diện với cao thủ của các ngươi. Cũng không biết những người này dùng thủ đoạn gì, không ngờ che giấu khí tức bản thân vô cùng kín kẽ, tuyệt đối không tiết lộ nửa điểm. Cựu phẩm chí tôn cũng không có tìm được. Những cao thủ chí tôn thấp giai của gia các gia tộc chỉ cần đi lẻ là tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Trong lúc nhất thời, gia các gia tộc thần hồn nát thần tính, nhìn cỏ cây cũng tưởng là binh lính. Lão tổ tông gia các gia tộc đương nhiên là tức giận, phát ra nghiêm lệnh, phát động cao thủ toàn gia tộc điều tra, xuất bộ toàn bộ lực lượng bí mật, đồng thời lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình, bày ra trùng trục cạm bẫy, hết tầng này tới tầng khác, tự như thiên la địa võng, bao phủ lấy toàn bộ thiên cơ thành. Nhưng quỷ dị chính là, bắt đầu từ một khắc đó, thiên cơ thành lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Tự như những người này đã quấy rối xong rồi bỏ đi. Chỉ trong 10 ngày thời gian ngắn ngủi, thiên cơ thành của gia các gia tộc đã phải chịu tổng cộng hơn 300 lần công kích. Hơn 100 lần vừa bốc cháy là cháy tới không còn một mẫu nguyên vẹn. Thành cấp cao thủ bị giết chết hơn 100 người. Cao thủ chí tôn cũng có 5-6 người chết. Gia sản gia tộc bị co rút trên phạm vi lớn. Toàn bộ gia các gia tộc nổi giận lôi đình nhưng mà vẫn không có cách. Hỏa loạn cửu trọng thiên từ hồ đã bắt đầu. Hơn nữa tất cả mọi người đều có một loại dự cảm. Loại loạn cục này từ Lan gia bắt đầu đốt tới gia các gia tộc rồi. Dần dần thế tất như lửa cháy đồng hoang, cháy tới khi đốt sạch toàn bộ Thượng Tam Thiên. Nam Bộ đã đại loạn, gia các gia tộc bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gia các Hồn, gia các Văn, hai đại công tử một trái một phải đều dẫn theo nhân thủ cẩn thận bố trí. Lão tổ tông gia các gia tộc tòa trấn gia tộc diễn toán thiên cơ. 3 ngày sau, rốt cuộc tính ra một chút manh mối. Khi truyền tấn cho gia tộc thì hỗn loạn đã sớm bình ổn. Trừ mấy chục mảnh phế tích, tự như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Lãnh địa gia các gia tộc khôi phục bình tĩnh. Đám quỷ rồi đang chết kia không biết là đã đi đâu. Cầm thiên cơ mật ngữ mà lão tổ tông diễn toán ra, người của gia các gia tộc đều có một loại nghẹn khuất như mã hậu pháo. Hiện tại mới đưa tới thì có tác dụng gì? Sát tình Nam Lai, thiên phiền địa phúc, sinh linh đồ thắng, vị quân nhất nộ, thiền cơ nan trắc, hình ảnh mạc trụ, nhất tràng hư kinh, tinh thần bắt cố. Đây chính là kệ ngữ của gia các thường khung, lão tổ tông của gia các gia tộc. Nếu sớm biết chỉ là một hồi hư kinh, chúng ta cũng không phải thần hồn nát thần tính như vậy. Nhưng loại sự tình này trước đó ai có thể dự đoán? Bất quá câu nói cuối lại là tinh thần bắt cố. Có phải là nói những người này đi phương Bắc hay không? Mà phương Bắc hiện tại chính là lúc đang có chiến tranh. Vậy cựu kiếp tới đó có phải là để cứu viện cho Lệ Hồn Đồ? Và các gia tộc lập tức truyền tin tức này ra ngoài. Tại Tây Bắc, trong đại trướng bộ chỉ huy liên quân. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày ngồi ở ghế chủ vị. Kể từ khi tới nơi đây đã là hơn một tháng rồi, nhưng hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu lại ít nhiều có một loại cảm giác giống như lao lực quá độ. Mình mặc dù là tổng chỉ huy liên quân do chính pháp tôn Khâm Điển, nhưng nơi này chân chính đặt mình vào mắt lại không có nhiều. Hơn nữa, chính bởi vì pháp tôn Khâm Điển, cho nên trong mắt đám chí tôn tầm cao khí ngạo, ngược lại càng cho rằng mình chính là loại giỏi nịnh bợ a vua. Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm nhận được một loại bất đồng, nơi này không giống Hạ Tam Thiên. Hạ Tam Thiên không chỉ sùng bái vũ lực mà càng sùng bái trí tuệ hơn. Cho nên, một thư sinh có thể dựa vào trí nhớ mà trở thành thừa tướng, trở thành thái sư, thậm chí là trở thành quân sư. Chỉ cần ngươi có thể mang tới thắng lợi, cho dù ngươi là một kẻ bị liệt, không thể động đậy được, ngươi cũng có thể khiến cho vạn chúng ca ngợi. Nhưng ở nơi này lại chỉ có vũ lực, hơn nữa chỉ có vũ lực cá nhân. Lần này liên quân Bát Đại gia tộc đã đến đông đủ, gần như mỗi người đều là chí tôn, nhưng ai nấy đều mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại. Ưu thế binh lực như vậy, đối phó chỉ một Lệ gia, còn phải nghĩ kế hoạch hay sao? Mặt người ngàn mưu vàng kế, ta chỉ tống một quyền là được. Khi Đệ Ngũ Khinh Nhu đề nghị dùng trí, từng có một chí tôn dẫn đội của già gia lên tiếng. Trí tuệ ư? Trí tuệ có hữu dụng, điểm này tất cả mọi người không có phủ nhận. Nhưng nó chỉ hữu dụng khi song phương thực lực ngang nhau. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, thứ cho ta bất kính. Xin hỏi Tổng Chỉ Huy một câu. Một cái bẫy có thể vây chết vương tọa, nhưng cái bẫy đó có thể vây chết chí tôn hay sao? Một bầy kiến có lẽ là có thể giết một con côn trùng, nhưng một bầy kiến có thể nào làm thịt một con thần long hay sao? Cái gọi là trí tuệ bất quá chỉ là tâm cơ trù mưu kê sách. Ngươi cho rằng dưới tình huống như hiện nay, chúng ta hơn 1.000 chí tôn đối diện với một Lệ gia, không ngờ còn phải tính kế hay sao? Ngài cũng quá đề cao bọn hắn rồi. Trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu chào thua. Ở đây có hơn 1.000 vị chí tôn. Đúng, đội hình liên quan quả thật là rất hoành tráng. Chấp pháp giả vì báo thù cũng xuất động càng nhiều cao thủ hơn. Cự phẩm chí tôn còn có 3 người. Đối phó với Lệ gia thì quả thật là dư sức. Nhưng mà đây là lực lượng liên hợp. Nếu như tách ra, bất luận một nhà nào tới cũng không phải là đối thủ của Lệ gia. Nhưng cả đám ai nấy đều ra vẻ lão tử là đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối không có bất cứ chút biểu hiện chân thành hợp tác nào. Già già cùng Tiêu gia còn có chút ân oán dây dưa, từ hồ có thể ngán chân đối phương bất cứ lúc nào. Mà Tiêu gia và Lan gia cũng có ân oán, và các gia tộc âm thầm tính toán. Trần gia là càng thêm không phục bất tuân, Thạch gia thì thừa cơ mà động. Chỉ nghĩ tới mấy thứ quan hệ này thôi, đầu của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã ớn như cây đấu. Mà hai vị hộ pháp pháp tuần phải tới cho mình cũng chỉ phụ trách an toàn thôi, không chịu trách nhiệm áp chế cảm xúc của mấy đại gia tộc. Bây giờ thân trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, cho dù Đệ Ngũ Khinh Nhu có mưu kế thông thiên cũng tạm thời không có cách. Người ban bố pháp lệnh kỷ luật căn bản là không có ai chấp hành. Mỗi một lần đánh thăm dò, muốn mở ra một hội nghị trước khi chiến đấu, cũng có người tới kẻ không. Một đám ô hợp như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể làm gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chỉ có thể cô nén giận, chậm rãi chỉnh hợp lực lượng. Hơn nữa chỉ để hiểu rõ quan hệ giữa các đại gia tộc, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng phải mất 2 ngày 2 đêm thời gian, sau đó mới phát hiện, giữa cửu đại gia tộc với nhau, gần như nhà nào cũng là thân thích, nhưng bên trong cũng xen lẫn cả cừu oán. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có căn cứ mức độ cừu hận mạnh yếu mà xử lý thôi. Tỷ như già gia đi phía Tây chấp hành nhiệm vụ, vậy cho dù Tiêu gia không có nhiệm vụ, cũng phải đi phía Đông trấn thủ, tách bọn họ ra. Những nhà khác cũng hành động tương ứng, tránh cạn tay lẫn nhau. Đây là bước đầu tiên. Trong mấy lần chiến đấu với Lệ gia, mặc dù mọi người đều không nghe chỉ huy, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn chế định đầy đủ kế sách, phân công mỗi một vị đầu lĩnh xuất hiện. Những người này đương nhiên không nghe theo Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy, nhưng không dựa theo kế hoạch thì nhất định phải chịu thiệt. Sau khi chịu thiệt, lại đối chiếu với chiến lược kế hoạch trong tay, mới minh bạch Đệ Ngũ Khinh Nhu chính xác. sau đó mới có chút tôn kính và bồi phục Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mình không ngờ phải dùng phương thức tự tàn chịu thiệt trước, sau đó mới thành lập được uy tín. Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút buồn vô cùng. Không thể không làm, cũng chỉ có một phương pháp này mới khiến cho các đại gia tộc nghe theo lời mình. Một tháng sau, chiến lược được 7-8 lần. Dạ gia lâm vào mai phục, tổn thất không ít nhân thủ. Tiêu gia chết sạch mười mấy người, chật vật mà về. Thạch gia bị vây khốn một lần, gần như toàn quân bị diệt. Trần gia thì thiếu chút nữa bị thiêu chết chôn sống. Sau đó mấy nhà này mới có chút chịu phục Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nên tóm lại, suốt một tháng, Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như chỉ luyện binh, hơn nữa còn là biến một đám thổ phỉ ô hợp thành quân chính quy, dùng máu tươi và tử vong để mà luyện binh. Mỗi một lần cái giá để một đối phương phục tùng, không ngờ đều là sinh mệnh mười mấy vị chí tôn. Luyện binh trả giá như vậy quả thật là sang quý nhất Cửu Trọng Thiên từ xưa tới nay. Đệ Ngũ Khinh Nhu ban đầu còn vô lực, nhưng dần dần lại chuyển biến thành người có chút quyền lực nói chuyện. Chú ý là có chút quyền lực nói chuyện thôi, nhưng quyền lực nói chuyện này và thân phận tổng chỉ huy của hắn lại hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không lộ ra chút sốt ruột nào. Hắn biết có thể lấy được thành quả như bây giờ đã là không tệ rồi. Mỗi khi kiểm duyệt đội ngũ liên quân, trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại có một loại cảm thán. Đội ngũ như cái dạng này đối đầu với cửu kiếp, thành một sợi dây thần, quện thành một sợi dây thần. Chỉ cần có thực lực cửu kiếp đạt tới một mức độ nhất định, thì đám chí tôn này chỉ thuần túy là heo béo chờ làm thịt mà thôi. May mắn là tình huống bây giờ có chút cải biến, ít nhất khi triệu tập, các vị dẫn đội tuy là có chút lề mề, nhưng rốt cuộc vẫn tới đông đủ. Đây là tiến bộ. Hiện tại trong đại trưởng đại nghị sự, hiện tại trong đại trướng của đại nghị sự, thảo luận một đại sự, đối với cửu đại gia tộc mà nói, đó chính là xét đánh giữa trời quang. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, nhìn mọi người phía dưới thảo luận. Hắn cảm thấy, lần này chính là cơ hội của mình rồi. Cái gì? Làn da bị tiêu diệt sao? Dạ Tiêu Dao bác phẩm chí tôn, dẫn đội của già da mở trừng mắt. Là tin tức thật ư? Đồn nhảm, tuyệt đối là đồn nhảm rồi. Lan Mặc Phong, cao thủ bát phẩm chí tôn dẫn đội của Lan gia, kích động lớn tiếng nói. Ngay cả Lan Bất Hối tiền bối cũng chết hoang chết uổng ư? Điều này không có khả năng. Cao thủ chí tôn dẫn đội của Tiêu gia Tiêu Tránh Ngôn nói. Cựu kiếp mới thượng thiên đã có hành động lớn như vậy. Đánh rắm, cựu kiếp kiếm chủ hiện nay mới lấy được đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6, đúng chứ? Cựu kiếp hiện nay có bổn sự như vậy ư? Cao thủ dẫn đội của Trần gia, Trần Kiếm Long, có chút không tin. Là thiên chân vạn sát. Các đại gia tộc đều nhận được tin tức như vậy. Chẳng lẽ là giả? Cao thủ dẫn đội Thạch gia, Thạch Khải Hử, vần về chòm râu. Chấp pháp giả chúng ta cũng đã nhận được tin tức như vậy. Cao thủ dẫn đội chấp pháp giả Vu Chấn Hải nghiêm túc nói. Hơn nữa còn do đích thân pháp tôn đại nhân ký tên phát đi. Nói như vậy thì chẳng khác nào là xác định rồi. Ngay cả pháp tôn đại nhân cũng đã xác định tin tức này, vậy tuyệt đối là không sai. Lan gia, Lan Mặc Phong hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, giống như là quả bóng cao su xì hơi, phốc một tiếng ngồi ngây người. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng nhíu mày, bí mật liếc mắt nhìn về Lan Mặc Phong. Nếu như Lan gia không còn, vậy người của Lan gia ở chỗ này chính là lực lượng cuối của Lan gia. Hiện tại đã là bèo không rễ. Trong đại trướng, mọi người đều nghị luận, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Loạn lên như vậy thì cũng có chỗ tốt. Đến cuối, mọi người đều khẳng định tin tức này. Còn lại cũng chỉ có là phòng bị và nghi ngờ đối với cựu kiếp kiếm chủ. Và các gia tộc truyền tới tin tức mới nhất. Bên ngoài chợt truyền đến thanh âm thông báo. Gia Cát Ngâm Phong, cao thủ dẫn đội của Gia Cát gia tộc, vội vàng hô. Vào đi! Rèm cửa vén lên, một người tiến vào. Gia Cát Ngâm Phong nói luôn. Đọc luôn đi. Dạ vâng. Người kia lấy ra một tờ giấy, rồi lên tiếng đọc. Làng gia bị diệt, cựu kiếp tự như điên cuồng, làm loạn 10 ngày ở địa bàn Gia Cát gia tộc. Gia Cát gia tộc tổn thất rất lớn, cao thủ cũng có tổn hại. Trước mắt, cựu kiếp đã rời đi. lão tổ tông diễn toán thiên cơ cho ra kệ ngữ. Đọc đến đây, người nọ có chút chần chừ. Đọc tiếp đi. Trong trướng, từ Đệ Ngũ Khinh Nhu ngậm miệng không nói ra, thì tất cả đều đồng loạt quát to. Sát tình năm lai, thiên phiền địa phúc, sinh linh đồ tháng, vì quân nhất nộ, thiên cơ nan trắc, hình ảnh mặt trụ, nhất tràng hư kinh, tình thần bắt cố. Lão tổ tông có thông báo, cựu kiếp kiếm chủ cùng cựu kiếp muốn một đường đánh tới Tây Bắc. Người này đọc xong, toàn bộ đại trướng đều im lặng. Tinh thần bắt cố. Nói cách khác, cựu kiếp cùng cựu kiếp kiếm chủ đều muốn tham dự trận chiến tiêu diệt Tây Bắc này sao? Ánh mắt mọi người cùng sang quắc. Trên thủ vị, khóe miệng của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng toát ra một ý cười khó hiểu. Đám chỉ tôn chỉ huy đội hình siêu cấp xa hoa do Bát Đại gia tộc, chấp pháp giả cùng huyết thủ các loại tạo thành, bắt đầu hoảng loạn rồi. Làn da bị tiêu diệt. Tin tức này giống như một quả bom tấn, đột nhiên đánh vào giữa đám người, nổ tung, tạo nên chấn động mãnh liệt. Sau khi kinh hoàng ban đầu qua đi, bọn họ lại dần dần biến thành dè chừng và sợ hãi. Làn da thế nào cũng có làn da lão tổ tông Làn Bất Hối tọa trấn. Tù vì Làn Bất Hối trong các lão tổ tông của cựu đại gia tộc, mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng cũng phải là đứng thứ sáu thứ bảy. Nhưng đó là một vị cựu phẩm chí tôn hàng thật giá thật. Động một cái là diệt môn, dễ dàng như vậy sao? Thực lực của cựu kiếp kiếm chủ hiện nay không ngờ đã khủng bố đến mức độ này. Nếu có thể diệt sạch Làn gia, vậy nếu đối phó gia tộc mình thì sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới đây, trên lưng của mọi người đều đổ ra mồ hôi lạnh. Trước kia, cựu kiếp kiếm chủ, chúa tể cựu Trọng Thiên chỉ là một truyền thuyết xa xưa qua một vạn năm rồi. Nhưng hiện nay được trực tiếp cầm nhận, lời tiên đoán này liền biến thành một lưỡi cương đao kề lên trên cổ. Mọi người đều cảm thấy hàn ý lạnh lẽo, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ không thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút mơ hồ. Người nhìn ta nhìn ngươi, lại phát hiện, trong những người này thật không có một ai, không có người nào có thể làm chủ sự. Con người chính là như vậy, khi gặp được chuyện lớn cực kỳ trọng đại, khi mình còn chưa quyết định được chủ ý, rất nhiều người đều theo bản năng mà tìm người địa vị cao hơn mình mà trưng cầu ý kiến. Người này có thể là cha mình, là ca ca, thủ trưởng, người lớn tuổi hơn bản thân mình, người có thân phận trọng yếu hơn bản thân. Nhưng nếu là khi xung quanh đều là người tương đương mình, trong vô thức sẽ có một loại ý nghĩ. Ta còn không biết hắn thì biết cái gì. Hiện tại chính là tình huống như vậy. Trong Bát Đại gia tộc, người dẫn đội đều là bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Ai nấy đều không chịu phục người khác, chứ đừng nói tới chuyện trưng cầu ý kiến này nọ. Vậy là các vị chí tôn chỉ nhìn lướt qua nhau một cái, không hẹn mà cùng trợn trừng mắt. Hừ một tiếng rồi liếc mắt đi chỗ khác. Trong lúc nhất thời, không ngờ không ai lên tiếng. Mà trong chấp pháp giả, ngược lại cũng có mấy vị cựu phẩm chí tôn. Còn có tổng chỉ huy pháp tôn chỉ định là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng ở nơi này, bọn họ hiển nhiên không thể nào phát biểu ý kiến. Không khí cứng đờ. Rất hiển nhiên, cho dù bọn họ không phục, đồng thời cũng khinh thường, nhưng trước mắt ở nơi này, có tư cách và trí tuệ lên tiếng là chỉ có một người, là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tất cả mọi người đang khống chế bản thân, tận lực không nhìn tới Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy hiện tại cần hắn phân tích và cho ý kiến, nhưng tất cả mọi người đều là bát phẩm chí tôn. Mà trước kia xa lánh khinh rẻ người ta như vậy, bây giờ lại phải hạ mình cầu cạnh, thể diện còn đâu chứ? Hơn nữa, chúng ta không cầu ngươi, ngươi sẽ không nói sao? Ngươi đang ngồi trên đó. Trong không khí gượng gạo, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Sự tình, đại khái chỉ là chuyện này sao? Hiện giờ tất cả mọi người đều biết rồi. Nếu không còn chuyện gì khác thì giải tán đi. Ngày mai còn có một trận ác chiến. Khinh Nhu ở đây, chúc các vị kỳ khai đắc thắng. Nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền lạnh lùng đứng lên nói. Chư vị à, về việc xuất chiến, ta đã đưa chư vị túi gấm. Đến lúc đó dùng hay không, đều do chư vị tự quyết. Trời không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong, liền rời khỏi thủ vị mà đi. nhịp tim các vị chí tôn thoáng có chút loạn. Con người này thật là ngu, hay là giả vờ hồ đồ? Vừa nghĩ tới đây, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đi xuống, gật đầu mỉm cười chào mọi người, cước bộ thoải mái sắp ra khỏi trướng bồng. Hắn đi không nhanh không chậm, nhưng tuyệt đối không có bất cứ chút dấu hiệu là sẽ dừng. Mắt thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu đã sắp đi ra ngoài, Tiêu Tránh Ngôn rốt cuộc không nhịn được, liền mở miệng. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, xin dừng bước. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng nhíu mày, không tình nguyện dừng lại nói. Tiêu tiền bối, có gì chỉ giáo? Tiêu Tránh Ngôn thở hổn hển mấy hơi, một tay kéo kéo Trần Kiếm Long bên người. Người nói đi. Trần Kiếm Lâm đỏ mặt tía tai. Người nói đi chứ, như thế nào lại thành ta nói? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, dứt khoát xoay người. Ta biết, chư vị đang nghĩ gì, bất quá đây là chuyện của cửu đại gia tộc. Tại hạ không tiện, cho nên tại hạ xin cáo lui trước. Mọi người có thể tiếp tục thương lượng nha. Những lời này nói rất dứt khoát, nói xong liền chắp tay, không chút lưu luyến, xoay người rời đi. Lúc trước còn không nói rõ, mọi người còn có thể giả câm giả điếc, nhưng lần này thì nói toẹt ra rồi. Mọi người soạt một tiếng cùng đứng lên, vội vàng dẫn lại. Dạ Tiêu Diêu gần cửa nhanh tay giữ lấy Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, để ý mà làm gì? Trước mắt mọi người ở cùng một chỗ, đều là người một nhà, cùng vinh cùng nhục, hòa phúc cùng chia. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khổ nói. Vũ lực chưa vì cường đại, chỉ tồn ùn ùn, tùy tiện một người cũng có lực lượng bài sơn đảo hải. Căn bản là không cần trù mưu tính kế, chỉ cần tiến lên là cựu kiếp kiếm chủ phải thúc thủ chịu trói. Dạ Tiêu Diêu sắc mặt xấu hổ, nào có đơn giản như vậy. Tiêu Tránh Ngôn xoa xoa tay. Chuyện này không thể đánh động. Trần Kiếm gượng cười. Kỳ thật chuyện đó cũng không phải đâu, nói tóm lại chỉ là... Mọi người đều biết Đệ Ngũ Khinh Nhu mượn cơ hội này để giễu tụi mình. Ai nấy trên mặt đều có chút ngượng ngùng. Lời nói hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Trí mưu vô dụng, trù tính vô dụng, chỉ có vũ lực là hữu dụng. Thế nào? Hiện giờ cả đám là áp mặt vào mông người ta. Dạ Tiêu Diêu xoay người, mắng các vị chí tôn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đều tại đám lão hàng các ngươi, lớn từng đó tuổi rồi, một chút suy nghĩ cũng không có. Trong thời gian vừa rồi, các ngươi nói xem, các ngươi phạm vào chuyện gì, còn không qua đây giải thích với Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy. Một câu này vừa ra liền gây tranh cãi. Tại sao là chúng ta? Dạ Tiêu Diêu, người có lương tâm hay không? Rõ ràng người chính là người cầm đầu. Tiêu Tránh Ngôn gầm lên. Đúng đúng đúng, không riêng gì dạ Tiêu Diêu ngươi. Tiêu Tránh Ngôn cũng là đầu sỏ gây ra. Trần gia chúng ta từ trước tới nơi này. Trần gia chúng ta từ khi tới nơi này liền kiên quyết ủng hộ quyết sách của Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy. Đều là hai người các ngươi châm ngòi. Trần gia các ngươi cũng không phải là thứ tốt. Còn nhớ hôm đó ta còn bảo các ngươi, như thế nào cũng phải nghe Tổng Chỉ Huy, sao chứ? Thạch Khải Thư dựng râu oán giận nói. Còn không phải là đám lão già các ngươi khiến Tổng Chỉ Huy tức giận hay sao? Lập tức đấu khẩu một trận. Trừ Lan Gia, Lan Mặc Phong vẫn đang trầm mặc ngồi một bên ra. Những người còn lại đều bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Những người này đều là nhân tinh rồi, làm lòng, làm nóng không khí vô cùng lão luyện. Trong lúc nói bà xạo đã tiêu trừ sạch sẽ xấu hổ lúc trước, nhưng trừ bỏ một người là Lan Mặc Phong. Trong lòng của Lan Mặc Phong giống như chảo dầu, càng lúc càng khó phòng bị. Từ đầu tới cuối không nói với ai một câu. Đây không phải là bài trừ luôn Lan Mặc Phong ra ngoài. Nhưng mọi người đều biết Lan Mặc Phong hiện tại nhất định là ngũ tạng đều bốc lửa. Đương nhiên sẽ không tự tìm khổ. Thậm chí ngay cả ngày thường có ân oán với Lan gia cũng tận lực không có châm chọc hắn. Nhưng càng là như vậy, thì càng khiến cho Lan Mặc Phong tâm tình đang thiên hồn địa ám, càng có một loại cảm giác bị bỏ rơi, đã không còn tư cách, đã bị bài xích. Gia tộc vừa mới truyền đến tin dữ, những người này lập tức không để ta vào trong mắt. Trong lòng của Lan Mặc Phong có một cảm giác, hài tử côi cút không cha không mẹ, cứ như vậy mà sinh ra. Nói không chừng, ngay sau đó, đám người này sẽ như lan như sói, chỉ cắt sạch sẽ chút thực lực cuối của Lan gia ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn đám lão gia hỏa này vạch lưng chỉ tội nhau. Hắn muốn chính là cảnh tượng này. Mỗi một câu chỉ trích sai lầm là càng chứng minh đệ ngũ khinh nhu anh minh chính xác. Những người này cãi cọ chửi bới lẫn nhau, đột nhiên phát hiện ra một chuyện cực kỳ đáng sợ khác. Nếu như nghe theo đệ ngũ khinh nhu từ ban đầu, tổn thất nhân thủ của mình lúc trước hoàn toàn có thể tránh. Nhất là Trần Gia Trần Kiếm Long. Gia tộc mình nửa đường đã tổn thất 30-40 người, ngay cả Trần Thiên Tinh cũng thân thụ trọng thương. Hiện giờ mình lại khiến nhân thủ tổn thất nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt tất cả mọi người đều đang chậm rãi thay đổi. Trong lúc vô hình, hình tượng bày mưu nghị kế, thần cơ dự toán, tính toán không bỏ sót của đệ ngũ khinh nhu, cứ như vậy chậm rãi xuất hiện. Đệ ngũ khinh nhu thờ ơ lạnh nhạt, bất đắc dĩ cười. Khi ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc Phong, thoáng chớp động một cái sau đó lên tiếng nói. Một khi đã như vậy, nếu chư vị tiền bối không trách khinh nhu liều lĩnh, thế cục trước mắt, ta sẽ nói một câu, sao chứ? Mời đệ ngũ tổng chỉ huy thượng tòa A. Dạ Tiêu Diêu nghiêm túc vươn tay ra hiệu mời. Những người còn lại đều tỏ vẻ nghiêm túc. Đệ ngũ khinh nhu bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười, cất bước đi tới chủ vị. Hiện giờ mới chính thức có loại cảm giác sơ bộ nắm quyền. Chỉ vì giờ khắc này mình đã trụ tính suốt một tháng, rốt cuộc mới tìm ra cơ hội. Nhưng tình huống hiện nay còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Cho nên kế tiếp mới chân chính bắt đầu chinh phục đám chí tôn này. Đệ ngũ khinh nhu muốn thực hiện một điều. Chờ đến khi những người này cùng đường bất lực, người đầu tiên nghĩ tới chính là đệ ngũ khinh nhu hắn. Đệ ngũ khinh nhu ngồi xuống cũng không lập tức bắt đầu mà nở một nụ cười ấm áp. Lan tiền bối, lời khinh nhu sắp nói sẽ phải lấy ví dụ. Có thể là chút mạo phạm, mong tiền bối không để ý. Lăng Mặc Phong tâm tàn như tro lạnh. Đệ ngũ tổng chỉ huy cứ nói, không sao. Đệ ngũ khinh nhu gật đầu. Mong tiền bối ngồi lại gần đây một chút. Cuộc sống sau này, báo thù của tiền bối cũng nằm trong lần nghị luận này. Có chỗ nào khó hiểu, tiền bối có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt tro tàn của Lăng Mặc Phong lộ ra vẻ cảm kích, trầm trọng ôm quyền nói. Đệ ngũ tổng chỉ huy, quá khách khí rồi. Lăng Mặc Phong chỉ có cảm kích thôi. Nói xong liền đi tới, ngồi dưới tay đệ ngũ khinh nhu. Trong lòng dâng trào một cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này khiến hắn như muốn rơi lệ. Khi cửa nát nhà tan là được đệ ngũ khinh nhu kính trọng và tôn kính, đủ để hắn ghi khắc cả đời. Đệ ngũ khinh nhu không nói nhiều, nhưng đủ để khiến hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong các đại gia tộc. Khiến cho sự tự tôn đã sụp đổ của hắn một lần nữa sống lại. Chỉ cần một điểm này thôi là đủ rồi. Nhìn Lan Nghênh Phong ngồi xuống dưới tay của đệ ngũ khinh nhu. Chư vị chí tôn đều cảm thấy Lăng Mặc Phong hiện tại và Lăng Mặc Phong vừa rồi có chút bất đồng. Những rốt cuộc bất đồng ở đâu lại không nói rõ ra được. Nhưng mọi người đều không ngu ngốc thái độ nghĩ rằng đệ ngũ khinh nhu chỉ cần mấy câu đã thu nạp được Lăng Mặc Phong. Tất cả mọi người đều là chí tôn bát phẩm. Tâm tính kiên cường, mạnh mẽ ra sao, cho dù đại sơn sập ngay trước mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Sinh ly tử biệt chỉ là chuyện cơm bữa, hà có thể vì người ta nói mấy câu mà đã cúi mình hàng phục. Cho nên mọi người căn bản không nghĩ quá nhiều. Nhưng bọn họ lại không biết, chuyện như gia tộc bị diệt đối với bất luận kẻ nào cũng là đả kích nặng nề. Lúc đó chỉ cần nói một câu an ủi cũng để cho người ta ghi khắc cả đời. Đường thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hả có thể nào so sánh chứ? Càng không biết đệ ngũ khinh nhu chỉ dùng một câu đã khiến cho Lăng Mặc Phong chìm trong cảm giác trầm luân, đột nhiên ưỡn ngực trong đoàn thể này. Đệ ngũ khinh nhu cho hắn chính là tôn nghiêm. Chuyện này đương nhiên không thể nào thu phục được Lăng Mặc Phong. Nhưng sau này đệ ngũ khinh nhu sẽ lưu lại trong lòng hắn một ấn tượng có thể tin cậy. Mà với năng lực và thủ đoạn của đệ ngũ khinh nhu, chỉ cần cho hắn thời gian cơ hội, hoàn toàn có thể biến loại cảm kích nhất thời này hóa thành nắm vững trong tay. Đệ ngũ khinh nhu chờ Lăng Mặc Phong ngồi xuống mới mỉm cười nói. Chư vị, chuyện này có thể nói là cực kỳ bất ngờ, cũng có thể nói là lòng trời lở đất, hoàn toàn khiến kế hoạch của chúng ta đã rối loạn. Mọi người đều gật đầu. Chuyện này quả thực chấn động, giống như trời sụp đất nứt. Mà người đến bây giờ vẫn có chút choáng váng, cảm thấy giống như đang nằm mơ. Về phần kế hoạch ban đầu, đối diện với bất ngờ kinh thiên như vậy, nào còn có kế hoạch nào khác? Kế hoạch định ra trước kia vốn cho rằng cựu kiếp hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ là thăng cấp. Hiện tại thì hay rồi, trực tiếp diệt luôn cả Lan gia, một trong cựu đại gia tộc. Chuyện này rất là nghiêm trọng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, cựu đại gia tộc có mạnh có yếu. Nếu như cựu kiếp có thể sang bằng Lan gia, vậy ta tin rằng muốn đối phó các đại gia tộc khác cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, theo như tình báo, thì cựu kiếp cũng không phải trả giá quá nghiêm trọng gì. Vậy, đối phó gia tộc khác, cho dù là già gia bài danh đệ nhất, cựu kiếp có thể làm được hay không? Hay chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ nào thôi? Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêng đầu, tạ lỗi với già Tiêu Diêu. Già lão à, đây chỉ là ví dụ, chớ trách. Sắc mặt của già Tiêu Diêu âm trầm, thở dài một hơi. Ai, đây vốn là sự thật, có gì mà trách chứ? Sắc mặt mọi người đều trở nên lo lắng. Điểm này mới là chuyện mà mọi người băn khoăn nhất. Một câu nói đó của Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sự là nhất dâm kiến huyết, cả đám đều lộ ra sợ hãi trong lòng. Đầy mắt của lão giả đứng hầu sau lưng thoáng lộ ra vẻ giật mình, nhưng lập tức cụp mi mắt không nhúc nhích. Người này chính là vị chí tôn cao thủ ngũ phẩm duy nhất của Đệ Ngũ gia tộc. Giờ phút này hắn đang cố gắng nhẫn nhịn, một bụng khó hiểu. Ngay tại đêm qua, khi vừa nhận được tin tức, Đệ Ngũ Khinh Nhu còn nói thực lực cựu kiếp bây giờ căn bản không làm được. Bên trong nhất định là có kỳ quái. Nhưng thế nào hiện nay lại nói giật gân như vậy, hơn nữa còn vô cùng khẳng định. Cựu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Ngón trỏ của Đệ Ngũ Khinh Nhu xoa nhẹ mi tâm rồi trầm giọng nói. Hiện nay, tuy một trong cựu kiếp, Lệ Hồn Đồ đã bị chúng ta vây ở Tây Bắc. Nhưng bên ngoài vẫn còn 9 người. Bởi vì trong đó có cựu kiếp kiếm chủ. 9 người như vậy, vị tất đã yếu hơn cựu kiếp hợp nhất, thậm chí còn mạnh hơn. Mọi người liên tục gật đầu. Dạ Tiêu Diêu nói, điều này tuyệt đối là đúng. Nếu như kiếm chủ còn không bằng cựu kiếp, vậy thì kiếm chủ quá yếu kém rồi. Tiêu Tránh Ngôn nói, đúng vậy à, thực lực kiếm chủ hẳn là cao nhất trong cựu kiếp, hơn nữa cũng là trọng yếu nhất. Cho nên, sức chiến đấu vượt xa người thường cũng là điều dĩ nhiên. Mọi người đều khẳng định, Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích quả nhiên nhất châm kiến huyết. Mấy vị cao thủ chí tôn đằng sau Đệ Ngũ Khinh Nhu cúi đầu không nhúc nhích, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. Ta còn nhớ rõ Khinh Nhu nói qua, Lệ Hồn Đồ kia tuyệt đối không phải là một trong cựu kiếp. Đối với quan điểm này, Khinh Nhu chưa bao giờ thay đổi. Nhưng thế nào, hiện nay lại khẳng định địa vị cựu kiếp của Lệ Hồn Đồ. Nói dối như vậy, chẳng phải là gián tiếp tặng đại ân cho cựu kiếp sao? Chuyện này đối với kế hoạch lâu dài hẳn là bất lợi. Vì sao Khinh Nhu lại làm như vậy chứ? Uy hiếp lớn nhất. Nhưng bọn họ hiện nay vừa mới xông lên Thượng Tam Thiên. Ở nơi này, một điểm căn cơ cũng không có. Nhưng bọn họ lại cứ động thủ như vậy, thậm chí còn có chút gấp gáp. Có chút khí thế như nổi giận, muốn dìm thuyền đập nồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi phân tích. Dựa theo lẽ thường mà nói, sau khi xông lên Thượng Tam Thiên, cựu kiếp hẳn là phải lập tức phân tán, giữ kín thân phận, tự mình lịch lãm, thành lập lực lượng, sau đó chờ đợi thời cơ chín muồi. Hiệu lệnh một tiếng toàn lực nổi dậy, càn quét Thượng Tam Thiên, đó mới là kế sách tốt nhất. Trước mắt, tuy rằng bọn hắn đã tiêu diệt sạch Lan gia, nhưng điều này cũng tuyệt đối không nên phát sinh. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nếu như đã xảy ra chuyện như vậy, thì nhất định là có nguyên do. Vậy nguyên do là gì? Mọi người truy vấn, vẻ mặt nghiêm túc vội vàng. Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích tuyệt đối là hợp lý. Vừa rồi mọi người chỉ lo kinh hãi, lại xem nhẹ điểm này, hiện tại mới kịp phản ứng. Đúng lắm, hạ thủ vội vàng gấp gáp liều lĩnh như vậy, rõ ràng giống như một con thỏ liều mạng cắn người. Quá cấp bách. 9 vạn năm qua, quá trình lịch đại cựu kiếp thống nhất thiên hạ đều có ghi chép, nào gấp gáp vội vàng như hiện nay. Hơn nữa, tính mục đích của cựu kiếp lần này cũng không mạnh. Nói cách khác, khi bọn họ đi lên, còn chưa hẳn đã biết đối mặt chính là Lan gia. ngón tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ gõ mặt bàn. Các người thấy rồi, thông đạo Cửu Trọng Thiên vừa mở được 3 ngày, Lan gia bị diệt. Nhưng từ thông đạo khác đi lên, 3 ngày thời gian, bọn họ cũng không đuổi tới được Lan gia. Đặt cách khác, cửu kiếp đi lên bằng chính thông đạo mà Lan gia canh gác. Sau khi xông lên, liền động thủ không chút do dự. Điều này chứng tỏ một điều, bọn họ gấp không đợi được. Nếu như bọn họ vội vàng như vậy, thì chứng tỏ rằng cửu đại gia tộc đã khiến cho bọn hắn không thể nhẫn nhịn, không thể nào chờ đợi thêm, cho nên bọn hắn đã tức giận rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói xong một tràng, thở ra một hơi thật dài. Sau khi cửu kiếp tiêu diệt Lan gia, không ngờ còn làm ra vẻ rất bình tĩnh, thành lập căn cứ mới ở Lan gia. Đây là vì cái gì? Thành lập căn cứ có ngàn vạn công việc cần làm, há có thể nào hoàn thành trong thời gian ngắn? Nếu bọn họ thật sự muốn thành lập căn cứ, không có mấy năm xâm nhập, căn bản là không có khả năng. Bọn hắn chỉ mới xuất hiện không tới 1 tháng rồi rời đi. Hơn nữa sau khi rời đi còn tập kích gia các gia tộc. Đây là vì cái gì? Cửu kiếp hẳn là tự mình hiểu được, đó chính là bọn họ không có chút căn cơ nào. Cứ giống trống khua chiên thành lập căn cứ như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhưng vì sao bọn họ vẫn làm như vậy? Là vì cái gì? Sau khi tập kích gia các gia tộc, bọn họ lập tức bắt thượng, tinh thần bắt cố. Lần này là làm mục tiêu rõ ràng. Nhưng vì cái gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu mở miệng nói một câu vì cái gì? Liên tục 3 chữ vì cái gì? Tự như 3 tiếng sấm nổ vào bên tai mọi người. Đúng vậy, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là thế cục của Tây Bắc? Dạ Tiêu Diêu phản ứng nhanh nhất. Chẳng lẽ Lan gia ta chỉ là xui xẻo? Thành Sơn Dương thế tội hay sao? Lăng Mặc Phong hít sâu một hơi. Đúng như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu tán dương Dạ Tiêu Diêu và Lăng Mặc Phong, mỗi người một câu, nói. Ta giải thích một chút. Bọn họ không để ý hậu quả điên cuồng tấn công Lan gia chính là bởi vì bọn họ muốn giảm bớt áp lực cho bên này. Nhưng chính loại hành động vội vàng này là vô tâm trồng liễu, giúp chúng ta hoàn toàn nhận định. Lệ Hồn Đồ chính là một trong cửu kiếp. Bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là bởi vì bọn họ muốn cứu huynh đệ của mình mà thôi. Bọn họ trước tiên tạo ra biến cố kinh thiên, khiến chúng ta hoảng sợ, chẳng khác gì khiêu chiến với chúng ta. Sau đó lại xây thành lập trại cho chúng ta một mục tiêu, dụ dỗ chúng ta đến tiêu diệt bọn hắn. Đây chính là dụ rắn ra khỏi hang, điều hổ ly sơn. Hơn nữa hậu chiêu đằng sau nhất định còn cuồn cuộn không dứt. Cho nên ta nhằm đánh cược, nếu như thật sự xuất động nhân mã tấn công tới, sau đó lại phát động hậu chiêu của bọn hắn, tình thế nguy ngập của Lệ gia nhất định sẽ được giải. Mà nhân mã tiến tới, trừ thu được một tòa thành không ra gì, ngay cả cửu kiếp cũng không thấy bóng dáng. Như vậy một nam một bắc cùng tự do, cửu kiếp tự như lòng nhập đại hải, gió nhập thâm sơn, vô ảnh vô tung. Mọi người cùng hít một hơi khí lạnh. Nếu thật sự phát sinh tình huống này, rất có thể chỉ náo loạn, gà chạy, chó chạy một trận mà không thu hoạch được gì. Trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra tôn kính từ trong đáy lòng. Ít nhất, lão tổ tông tòa trấn các đại gia tộc cũng tâm minh nhãn lượng, nhìn thấy kế hoạch của cửu kiếp án binh bất động, khiến cho tính toán của cửu kiếp thất bại rồi. Lần này, Khinh Nhu thật sự khâm phục các vị lão tổ tông. Đệ Ngũ Khinh Nhu chân thành tha thiết nói, thật sự là quá giỏi rồi. Các vị chí tôn dẫn đội cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cửu kiếp một kế thành công, lại dùng thêm một kế, chính là bất chấp hậu quả công kích gia các gia tộc. Muốn dùng loại thủ đoạn này khiến cho cửu đại gia tộc chú ý. Nhưng chú ý, đây là một điểm trọng yếu, phi thường trọng yếu. Khẩu khí Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm trọng, thậm chí có chút âm trầm. Mọi người không hẹn mà cùng chấn động tinh thần, ngừng hô hấp. Đến lúc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã nắm không khí toàn trường trong tay. Từ mức độ này có thể nói ra như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn nắm giữ chủ động. Hắn nói người này thở thì hắn sẽ thở. Hắn nói người kia ngừng thở, lập tức tất cả mọi người cùng nín thở. Nhìn qua chính là thế cục hiểm ác cực điểm, khống chế cảm xúc của mọi người. Nhưng trên thực tế, quyền uy lãnh đạo của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã tiến thêm một bước xâm nhập lòng người. chỉ cần thừa nhận đến điểm tối trọng yếu này, bước kế tiếp tất thuận buồm xuôi gió. Kết thúc tập 271 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.